Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 755, chương 755, Gamora. Đáng tiếc kế hoạch của bọn họ ở ngay từ đầu liền gặp chuyện xấu. Cũng cuối cùng oai đến rồi nhà bà nội. Star-Lord phát huy mình cường hạng, ở trong ngục chung quanh thêu dệt chuyện, làm ngục giam hoàn toàn đại loạn thời điểm. Hắn lôi Super Saiyan tự vãng ngoại bào, sau đó một cái da màu xanh biếc, thân thủ thoăn thoắt nữ nhân đột nhiên cầm trong tay hai thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoài ý muốn xuất hiện nữ nhân làm cho Super Saiyan sắc mặt đại biến. Đối diện nữ nhân cũng là không khỏi kinh hãi. Gamora, Super Saiyan, ngươi làm sao ở nơi này? Hai cái người quen tại đất khách gặp lại. Không có đồng hương gặp gỡ đồng hương vui sướng. Chỉ có từ sâu trong linh hồn truyền tới run rẩy. Gamora làm Thanos dưỡng nữ nhận thức Super Saiyan. Thế nhưng bây giờ thời cơ này không đúng. Nàng phản bội Thanos, muốn bắt được Black Vortex. Bởi vì hiện tại trong vũ trụ đồn đãi, kiện thần khí này sở hữu không thể địch nổi lực lượng. Gamora cần cái này lực lượng giúp mình báo thù. Ở can ngục giam gặp phải Super Saiyan, nàng không biết điều này có ý vị gì. Sự tình quá mức vừa khớp, nàng thậm chí tưởng Thanos trước giờ bố trí ám kỳ. Super Saiyan kỳ thực cũng rất sợ hãi. Thanos người hầu sách lược từ trước đến nay là xem năng lực, không nhìn trung thành, thủ hạ có năng lực, sự khoan dung của hắn độ liền cao. Nếu như thủ hạ làm hư hại nhiệm vụ, vậy tốt nhất kết cục chính là chết. Đây chính là rõ ràng Corvus Fly cùng Ebony Maw dã tâm bừng bừng. Thanos ngược lại có thể tiếp nhận nguyên nhân, hắn không để bụng thủ hạ chính là tiểu tâm tư. Chỉ nhìn năng lực, Super Saiyan vẫn cho rằng năng lực mình cùng trung thành gồm nhiều mặt. Thế nhưng địa cầu thất bại để cho nàng mất đi lòng tin. Tâm linh quyền trượng thất lạc, càng là nhất kiện không còn cách nào tha thứ tội lớn. Nàng cảm thấy Gamora là tới giết mình. Hai người ý tưởng tuy là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, có thể di động làm đều là thật nhanh. Super Saiyan tâm linh trùng kích phát ra ngoài thời điểm, Gamora đại kiếm cũng bổ về phía cổ của nàng. Thanos coi Gamora là thân nữ nhi đối đãi, vô số bí pháp cùng kỹ thuật đánh nhau dốc túi truyền cho. Gian khổ huấn luyện cộng thêm siêu trác thiên phú, không tính là đại cục trưởng loại này treo bức, Gamora đã là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất nữ quân nhân rồi. Phòng tâm khống chế bí pháp nàng liền nắm giữ 7-8 chủng. Nhãn thần một hồi kiên định, đã chống lại rồi tâm khống. Super Saiyan đồng giảng chịu qua nghiêm khắc vũ kỹ huấn luyện. Theo Gamora động tác vi vi dừng lại, nàng từ một bên hốt lên một nắm thiết côn. Cũng không để ý nặng nhẹ. Trước mặt đâm tới, Gamora giơ kiếm đón đỡ, đồng thời trở tay một kiếm cắt ngang. Hai người rất nhanh đánh thành một đoàn. Gamora kỹ thuật đánh nhau càng cao. Super Saiyan thủ đoạn cũng đủ phong phú. Nàng phát hiện mình không khống chế được Gamora. Cũng không khống chế được bên người Star-Lord. Mà bắt đầu tâm khống can bên trong tù phạm gia nhập vào chiến đoàn. Gamora cũng không phải là cái gì người lương thiện. Trở ngại địch nhân của nàng toàn bộ giết chết. Song kiếm trên dưới bay lượn. Không ngừng có tù phạm bị nàng chém chết, chặt tổn thương. Star-Lord nhìn thấy thời cơ tốt, nhanh chân chạy, hắn đả đảo ngục giam thủ vệ. Từ vật phẩm thất lấy được mình trang bị sau, cổng đá phiến một dạng Black Vortex tự vãng ngoại bào. Gamora giơ tay lên ném ra tay trái trường kiếm, mũi kiếm chớp động hàn quang, gào thét bổ về phía Star-Lord cổ. Hắn vội vã một cái lăn qua một bên, né tránh công kích đồng thời chui vào rừng sát ở cửa ngục dùng để vận chuyển tù phạm tàu chuyên chờ. Phi thuyền rất nhanh châm lửa, từ ngục giam nơi cửa chính vèo một tiếng liền vọt ra. Không đợi hắn vui vẻ, Sau khi phát hiện mặt lại đuổi tới hai chiếc phi thuyền. Gamora cách hắn gần nhất. Super Saiyan một cái chuẩn pháp hệ. Thân thể các phương diện tố chất cũng không bằng Gamora. Cho nên chậm nửa nhịp. Bây giờ ở đội ngũ sau cùng. Nàng đến không thèm để ý cái gì Star-Lord. Chỉ bất quá phía trước có hai người mở đường. Nàng tương đối khá chạy. Ba chiếc phi thuyền nhỏ chuyển một đường thẳng sắp hàng. Star-Lord ở trước mặt nhất. Gamora thứ nhì. Super Saiyan ở cuối cùng. Phía sau còn có đi theo chạy đến tù phạm. Cùng với ngục giam trông coi. Khắp nơi đều là phi thuyền. Các loại tàu chuyên chở. Chiến hạm cỡ nhỏ. Một người phi hành khí. Các tù phạm mỗi người chạy trốn. Bọn thủ vệ cũng không còn đầu con ruồi giống nhau loạn truy. Trong lúc nhất thời thật không có người chú ý Star-Lord ba người. Các loại Daisy lo lắng. Theo Yondu chạy tới can thời điểm. Phát hiện nơi đây hỗn loạn tưng bừng. Ở vào vũ trụ sát biên giới. Nơi này đào sinh lộ tuyến cũng không nhiều. Rất nhiều đào sinh không cửa phi thuyền nhỏ bắt đầu trùng kích một ít đại hình phi thuyền. Yondu bọn họ làm hải tặc vũ trụ lược đoạt giả hào đứng mũi chịu sào. Đây là một con thuyền xuất ngũ xuống chiến hạm lớn. Trải qua hải tặc vũ trụ đại lượng cải trang. Rất nhiều vũ khí đều bị tháo xuống. Hải tặc không cần mạnh bao nhiêu hỏa lực. Bọn họ xem trọng là tốc độ. Thứ nhì là hộ giáp. Cuối cùng mới là hỏa lực. Daisy không có cưỡi Seer chiến hạm. Bằng thân phận của nàng ở can tinh chế một tù nhân là chuyện dễ dàng. Chút chuyện nhỏ này không cần thiết tìm Lilandra nữ vương cùng Gladiator. Nhưng trước mắt hỗn loạn để cho nàng có điểm nhức đầu. Thuộc hạ của ngươi ở đâu? Nàng hỏi bên người Yondu. Yondu cũng đầy khuôn mặt mộng bức. Star-Lord cái này biết độc tử đến cùng ở chỗ nào? Bọn họ đang khổ cực tìm kiếm Star-Lord. Yondu thậm chí bắt một cái chuẩn bị lừa dối lên thuyền tù phạm. Quyền đấm cước đá, miễn cưỡng khâu ra một cái 5-6 thành đích thực lẫn nhau. Đó chính là Star-Lord lại là một lần sự tình. Hắn vượt ngục, nếu là hắn lén lút chạy còn chưa tính. Kết quả người này khiến cho long trời lở đất. Toàn bộ ngục giam đều nổ. Bây giờ đã không biết có bao nhiêu tội ác tày trời tù phạm trốn ra ngục giam. Tương lai vũ trụ tình thế nhất định sẽ bởi vì ngày hôm nay Star-Lord cử động mà bịt kín to lớn bóng. Mà, mặc dù là hải tặc vũ trụ, nhưng Yondu có trách nhiệm của chính mình cảm giác. Có chừng mực, nếu như là hắn chủ trì, hắn không biết làm khoa trương như vậy chuyện. Hiện tại cũng không còn cái gì có thể nói. Chạy a, không chạy không được, Nova quân đoàn là can chủ yếu người trông chừng. Chỗ ngồi này vũ trụ ngục giam lớn bạo động, ước chừng 200 vị Nova chiến sĩ đang ở đi hiện trường. Đây là toàn bộ quân đoàn một nửa chiến lực, Daisy không sợ bọn họ. 100, 200 cái nàng cũng có thể đánh thắng, mấu chốt là không cần thiết. Đám người này đều là giữ gìn tránh nghĩa người, có thể không đánh hay là không đánh. Yondu khứu giác linh mẫn, trực giác kinh người, phi thuyền của bọn hắn chân trước rời đi, Nova quân đoàn chân sau chạy tới. Daisy là cố chủ, nàng thanh toán tiền đặt cọc, bây giờ chỉ nhìn kết quả. Yondu một đường không ngừng phân công thủ hạ liên lạc Star-Lord. Lại phái ra quen thuộc hải tặc vũ trụ tiến hành ngăn cản. Bao vây chặn đánh các loại thủ đoạn dùng một lần. Star-Lord hiểu rất rõ hàn dưỡng phụ thủ đoạn rồi. Gặp chiêu phá chiêu, các loại hải tặc vũ trụ lao ra Nova quân đoàn vây quanh sau. Star-Lord đã đến Sanda ngôi sao. Các loại hải tặc đuổi tới Sanda tinh thời điểm. Star-Lord bị trước mặt chạy tới người Kree đánh lên. Star-Lord cùng Gamora song song bị bắt. Super Saiyan ở nửa đường liền một mình thoát đi. Phản hồi hắc ám giáo đoàn rồi. Trải qua hỏi thăm sau. Biết được Star-Lord rơi xuống người Kree trong tay. Kết quả này làm cho Daisy một hồi đau răng. Ta đem tiền đặt cọc trả lại cho ngài. Nhiệm vụ lần này coi như chúng ta miễn phí hỗ trợ. hy vọng ngài hỗ trợ cứu ra ta thủ hạ. Yondu đối với Star-Lord là thật không sai, không nói hai lời, cũng không đợi nàng bằng lòng, liền đem tiền đặt cọc toàn khoản lui trở về. Hắn hy vọng mượn đây Jaeger phía chính phủ tầng diện thân phận cứu trở về Star-Lord. Thực sự không được lấy tiền chuộc cũng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.